Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, tác giả Đào Cụ Hồng, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe phần tiếp theo. Bộc Phu và Vưu Tam Lang rời khỏi tiểu trấn, hai người nhằm hướng Khoái Lạc Bảo bước nhanh. Đi được chừng 6-7 dặm, cho thấy một hắc y nhân từ hướng ngược chiều đi thẳng về phía hai người. Trên tay Vưu Tâm Lang xách túi vải dầu trong đựng vật gì, hắc y nhân chỉ ngón cái lên rồi cười. Vưu lão gia, ngài sao thật đấy? Vưu Tâm Lang hỏi, người nhất định là người của Khoái Lạc Bảo, tôi đoán không sai chứ? Hắc y nhân gật đầu, ngài đoán quá đúng, chính tại hạ đến nghênh đón Vưu lão gia đây. Vưu Tâm Lang hỏi, chẳng phải quý tổng hẹn gặp lão ở Long Đàm rồi cơ mà? Hắc y nhân xô tay cười nói, gần nửa đêm qua mới tìm được Vưu nhị thư. Thầy bảo chủ thấy rằng hẹn gặp ở Long Đàm thì kém trang trọng, nên mới đổi lại ở Lương Đình trong hậu viện Khoái Lạc Bảo. Chỉ cần hai vị tới đó, lập tức sẽ nhận được Vưu nhị thư về ngay. Vưu Tâm Lang cười khùng khục, nhìn Bộc Phu hỏi, thế nào, xem ra việc này ngoài dự kiến mất rồi. Ý lão là do không tin Tề Trường Chinh thực hiện được lời hứa, nên không lấy đầu Hoàng Phủ Sơn đem tới. Lần này đến Khoái Lạc Bảo, chỉ sợ qua Trường Giang không giao Vưu nhị thư. Bộc Phu nhíu mày nói, nếu đàm không nổi thì phải dùng võ công thôi. Vưu Tâm Lang hỏi tên hắc nhân, nhị nữ của ta hiện thế nào rồi? Tiểu thư có phần hoảng sợ, hỏi gì cũng không nói. Bộc Phu chớp chớp mắt chợt hỏi, Vưu nhị thư vóc người thế nào, cao bao nhiêu? Hắc y nhân ngẩn người ra một lúc mới giơ tay ra trước mặt áng chừng nói lắp bắp, cao chừng này, à không, có lẽ cao hơn một chút. Bộc Phu quát to, nhưng rốt cuộc cao bao nhiêu chứ? Hắc y nhân kinh hoàng, thực sự lúng túng, nhưng ngộ nhỡ nói sai thì sao? Bất quá chỉ trong chốc lát, hắn chân tính lại ngay. Khoái Lạc Bảo không thiếu nhân tài, nhất là về mặt giảng hoạt gian mãnh. Phái người làm nhiệm vụ quan trọng thế này, há lại lấy bọn ngốc tử sao? Hắc y nhân bình tâm lại, tiểu thư bận bộ y phục mới, nhìn rất vừa với người lại hợp với màu, không nhìn thấy đồ cũ đâu, chỉ bận những thứ mới toanh. Dừng một lát, hắn ba hoa tán thêm, hai vị cứ gặp thì biết, tuy nhiên xin hỏi, trong tấm vải dầu này có đúng là đầu người không? Vưu Tâm Lang đáp, đương nhiên là đầu người, máu còn nhỏ tong tong ở đây. Bằng hữu chưa hỏi nhiều, cứ việc dẫn đường đi trước. Hắc y nhân lại nhìn lần nữa bọc vải dầu, trên mặt thoáng hiện nụ cười rành mãnh. Chẳng bao lâu, ba người qua Long Hổ Kiều vào thẳng Bảng Môn. Tất cả chúng nhân gặp ở trước đây đều thấy ba người chắp tay kính cẩn thi lễ chào hỏi, chẳng khác gì gặp lại người trong bảo. Hơn nữa còn là nhân vật quan trọng hoặc có công đức lắm. Bộc Phu miễn cưỡng gật đầu chào lại. Vưu Tâm Lang thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, lão tự hỏi rằng người Khoái Lạc Bảo tỏ ra thân thiện đối với họ như vậy, chẳng lẽ mới trước đó đã quên chuyện lần trước song phương đánh nhau chí mạng hay sao? Lão đâu biết thái độ thân thiện đó xuất phát từ chiếc bọc vải dầu đẫm máu trong tay mình. Tuy rằng đó chỉ là cái đầu lợn, những người của Khoái Lạc Bảo tin chắc đó là đầu của Hoàng Phủ Sơn. Hoàng Phủ Sơn đã giết mất thiếu bảo chủ của họ là Ngọc Hà công tử. Mối thâm thù đó toàn bảo không ai quên được. Nhiều người biết của ước hẹn giữa bệnh thần thâu Vưu Tam Lang và Tề Trường Chinh tổng quản. Hoàng Phủ Sơn võ công cao cường, từng nhiều phen làm náo loạn Khoái Lạc Bảo, ngay cả bảo chủ và nhiều cao thủ đỉnh cao của Khoái Lạc Bảo cũng không sao thắng được. Nhưng bệnh thần thâu thì lại khác. Với tài ăn trộm được xưng danh là thần trộm thì việc lấy đầu người còn dễ hơn lấy đồ vật được cất giữ chắc chắn trong giường hòm. Cho nên thấy bọc vải đẫm máu, ai cũng đinh đinh đó là đầu của Hoàng Phủ Sơn. Bởi thế mới có sự hoan nghênh như vậy. Nhưng không chỉ là hoan nghênh, có cả sự bố trí. Vốn trước đây thiết lập cạm bẫy ở Lão Long Đàm chỉ theo cao kiến của Khoái Hạt Đấu Điển Phong, qua Trường Giang mới thay đổi ý định bố trí ngay trong hậu bảo. Điển Phong cho rằng Lão Long Đàm nằm giữa Hoàng Sơn, thiết lập cạm bẫy ở đó thì nhất định bị Vưu Tâm Lang phát hiện, bởi vì sự minh mẫn sáng suốt của vị thần trộm đã nức danh giang hồ bấy lâu nay. Làm nghề ăn trộm mà được xưng thần đương nhiên không phải là hạng ngốc nghếch. Giang hồ truyền ngôn nhiều về tài nhanh trí của Vưu Tâm Lang, và điều đó rất có cơ sở. Ngoài Vưu Tâm Lang ra, chẳng mấy tên trộm có thể trộm được cả đầu người. Lúc này Vưu Tâm Lang xách bọc vải dầu đẫm máu đi sau hắc y nhân xuyên qua tiền viện, trung viện và mấy dãy hành lang tới trước hậu sảnh. Từ chân thềm nhìn qua hậu sảnh chừng 7-8 trượng có một mái lều. Qua Trình Giang đứng trước lều vẫy tay cờ đon đà. Vưu huynh, qua mẫu hầu giá đi từ lâu rồi? Vưu Tâm Lang hỏi, nhì nữ của ta đâu? Qua Trường Giang vỗ tay ba tiếng. Từ hướng bên tả một nữ nhân dìu một thiếu nữ bận bộ y phục còn mới đi về phía gian lều. Vu Tâm Lang trúng mục nhìn rồi gọi to. Hai tử, hai tử. Qua Trường Sang cười khá khá rồi nói, nhất định không sai đâu. Vu huynh, có mang theo đầu của Hoàng Phổ Sơn đó phải không? Vu Tâm Lang giơ cao bộc vải dầu nói, chẳng phải đây rồi sao? Qua Trường Sang lại cười một tràng to dài. Vậy xin hãy vào lều, chúng ta uống mấy chén rượu mừng. Sau đó Vu huynh có thể đưa nhi nữ trở về Tây Lương. Bộc phu chợt cao giọng, Vu nhị thư tại sao không trả lời? Qua Trường Giang đáp, tiểu thư bị người ta dùng thủ đoạn khống chế, hiện tại cô ấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thần trí. Vu Tâm Lang tin điều này, lão cùng Vu nhị thư hành khứ giang hồ, bôn tẩu không ít nơi, từng gặp nguy nan chẳng phải một lần. Nếu không bị ám toán, nhất định cô ta đã lao vào vòng tay của lão rồi. Lão đưa mắt nhìn bộc phu một lát, rồi dấn bước đi về phía gian lều. Hai người đã thỏa thuận trước là không vào lều. Khi cha con họ gặp nhau là lập tức quay về, bộc phu sẽ đi đoạn hậu. Vu Tâm Lang đứng trước cửa lều ném chiếc bộc vải dầu lên bàn rồi nói, đưa nhìn nữ của ta đây. Qua Trường Giang hạ lệnh, dẫn ra. Nhưng khi nữ nhân vừa đưa thiếu nữ quay đầu lại, Vu Tâm Lang thấy mặt thiếu nữ liền vung kiếm nhằm Qua Trường Giang chém tới. Qua Trường Giang né mình tránh khỏi, phát tràng cười đắc ý, rồi chộp lấy tấm vải dầu đứng đầu lâu của Hoàng Phổ Sơn, chạy vụt khỏi ngôi lều. Vu Tâm Lang và bộc phu còn chưa kịp phản ứng thì từ quanh lều mấy con chó dữ đã mai phục sẵn nhảy chồm vào, đồng thời hai nữ nhân cũng vung đao nhằm Vu Tâm Lang chém bổ tới chính diện. Vu Tâm Lang điên tiết vung kim kiếm chém tạt sang hai lưỡi nhuyễn đao. Hai thiếu nữ kia hoàn toàn không có ai là Vu nhị thư, thấy đao bị chém đứt liền co chân chạy, cước lực so với nam nhân còn linh hoạt hơn, chỉ nhìn thấy thân hình lướt nhẹ như chân không chạm đất, phút chốc đã không thấy đâu nữa. Vu Tâm Lang và bộc phu nhìn quanh không trông thấy gì, phảng phất như đứng giữa đám vân vụ, còn đang ngơ ngác thì soạt một tiếng, một tấm lưới thép rất lớn đã chụp xuống đầu. Vu Tâm Lang đứng ngay giữa tấm lưới, không sao tránh được, bị chụp hẳn vào trong. Trên lưới có rất nhiều lưỡi câu sắc, vì thế chỉ cần cử động là bị móc và ra thịt ngay. Vu Tâm Lang sực hiểu rằng khi Qua Trường Giang phát hiện được trong bọc vải dầu không phải đầu lâu Hoàng Phủ Sơn, mà chỉ là chiếc đầu lợn, thế nhất định lão ta sẽ lấy đầu mình thay vào đó. Vu Tâm Lang hết sức hoang mang. Mình bị mắc vào trong lưới là do nhìn quanh không thấy vật gì cả. Do đâu mà xung quanh lều tối om như trong màn đêm đèn vậy? Vu Tâm Lang không thể biết rằng hai người đang xa vào cửa cung đại mê trận của Qua Trường Giang. Và hai nữ nhân vừa phóng đao định giết mình, thì một tên trước đây mấy ngày nữa đã suýt giết chết Hoàng Phủ Sơn cũng ngay chỗ đó. Vu Tâm Lang cố nén đau, chịu những lưỡi câu móc vào rách cả da thịt, dùng kim kiếm chạm đứt lưới sắt. Lão cũng không ngờ rằng thanh kiếm báu là nguyên nhân của tai họa mà mình đang gánh chịu. Nguyên là Qua Trường Giang thấy thanh kim báu liền nổi lòng tham, thay đổi địa điểm cuộc hẹn tới hậu bảo với mê trận đã bố trí sẵn để tiêu diệt hai người nhằm chiếm lấy thanh kim báu. Vốn là thần khí chém sắt như chém bùn, tấm lưới sắt làm sao chịu nổi? Chỉ ba bốn kiếm, tấm lưới đã bị rách ra một mảng lớn. Vu Tâm Lang từ trong nhảy ra, toàn thân y phục rách nát, máu tố lua. Tuy các vết thương không hề nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đến tận xương. Tuy đã thoát khỏi lưới sắt nhưng Vu Tâm Lang cứ luẩn quẩn xung quanh mái lều vì đã mất phương hướng, nhìn xung quanh chỉ thấy những bóng tối lờ mờ. Lão nghe đầu có tiếng chó sủa và tiếng chửi rủa của bộc phu, nhưng hình như cách tới mấy dặm, mừng rỡ hết sức gọi, bộc huynh. Bộc phu đứng ở mép lưới, khi bị chụp nên thoát ra được thì bị bầy chó dữ tấn công. Với thanh đao nặng 32 cân, bộc phu lùng lên loạn sát, nhưng xung quanh chỉ là bóng tối lờ mờ gần như ban đêm. Thỉnh thoảng một con chó lao vào cắn một miếng rồi biến mất. Cứ luân phiên như vậy, mỗi con chó đều to bằng con bê nhé. Thế mà cả một canh giờ bộc phu không chém chúng con nào cả. Với thanh đao to nặng như vậy, bộc phu có thể chém đứt đôi cả một con trâu mộng, nên loài chó chẳng có gì đáng kể. Thế nhưng đàn chó lại xuất hiện ở những hướng khác nhau, mới phát hiện thấy thì chúng đã biến mất, chỉ tránh sao cho chúng không đớp chúng là may. Có một hồi bộc phu mệt lử, là không biết rằng mình đã chạy xung quanh gian lều tới 70 vòng. Cầu cung đại mê trận quả thật rất lợi hại. Vu Tâm Lang cất tiếng gọi bộc phu nhưng thanh âm nghe thấy xa lắc. Kỳ thực thì cả hai vẫn ở trong hậu viện, chỉ cách nhau có mấy trượng. Vu Tâm Lang đang gân cổ gọi bằng hữu thì chợt nghe bịch một tiếng có vật gì đó rơi xuống đất. Lão cúi đầu nhìn xuống, chợt nhìn ra chính là chiếc bọc vải dầu gói cái đầu lợn mà mình vừa đưa cho Qua Trường Giang. Giọng lão bảo chủ vọng như từ trên trời xuống vậy. Lão trộm, người dám lừa dối lão phu, thật đáng chết. Vu Tâm Lang quát lên, Qua Trường Giang, sao ngươi giở trò gian trá làm khổ lão phu chứ? Từ vỗ ngực xưng là đại bảo chủ mà chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân. Qua Trường Giang cười đắc ý, cứ để các ngươi kiệt sức mà chết trong cửu cung đại mê trận, thanh kim kiếm sẽ trở thành vật của lão phu.

Bởi thế mà đàn chó đồng loạt xông vào. Đây không phải là chó thường, mà thân thể to lớn, lại được huấn luyện một cách đặc biệt. Chỉ cần trông thấy địch nhân là như bị phát điên, lao vào không quản tính mệnh, mặc sức cắn xé. Cứ từng con lao vào tuần tự thì khó mà chém chúng. Nhưng khi say máu, nhất loạt xông vào, tuy bị bộc phu hạ sát mấy con, nhưng chính lão cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức. Trong gian lều, Vưu Tầm Lang đã nghe rõ tiếng chó sủa nhao nhao và tiếng chửi sủa của bộc phu, nhưng không nhìn thấy gì cả. Vì thế không thể xuất thủ bừa bãi. Hơn nữa, vẫn biết cung nỏ bốn phía đang mai phục sẵn. Xem chừng sự việc hôm nay đã được an bài, chẳng có hy vọng nào thoát thân được nữa. Giọng nói của Qua Trường Giang lại vọng về, nghe như từ cõi xa xăm vậy. Vưu Tầm Lang, nếu bây giờ ngươi không chịu ném kim kiếm ra, thì bộc phu là người đầu tiên bị chết trong trận. Đương nhiên, ngươi sẽ là người tiếp theo. Vưu Tầm Lang không nói gì cả, bởi vì lão còn suy tính. Vì bệnh thần thâu chẳng phải là người trí tuệ xuất chúng, nhưng chút thông minh thì lão có thừa. Lúc này cần tìm phương cách thích hợp nhất, vì càng nguy cấp càng không được nóng nảy làm bừa. Không thể để cho bộc phu đối phó một mình với bầy chó dữ. Bởi vì như thế nhất định bộc phu chẳng duy trì được lâu. Với thanh kim kiếm, Vưu Tầm Lang sẽ giúp hắn một tay đắc lực để khống chế đàn chó kia. Vưu Tầm Lang quả quyết móc ống hỏa cụ, rồi bật lên châm vào mái liều tranh. Hiển nhiên Qua Trường Giang và cả bọn tù hạ mai phục xung quanh không ai ngờ tới diễn biến đó. Và thực ra vào lúc cấp bách như vậy, không có mấy người đủ sáng suốt để hành động giống như Vưu Tầm Lang thần trộm. Mái liều tranh chỉ cần bắt lửa đã cháy ngùn ngụt. Lửa cháy lên làm bầy chó hoang hoảng sợ chạy giạt đi, nhưng như những kẻ mù lại lao vào lửa. Vưu Tầm Lang phát hiện thấy bộc phu chỉ cách gian lều có mấy trượng, đang vùng đại đao liên hồ ghi trận. Bây giờ chỉ còn 3-4 con chó đang say máu xông vào. Vưu Tầm Lang không nghĩ ngợi gì thêm, vung kiếm lao tới. Chỉ mấy kiếm đã chém chết 2 con ác cầu, rồi đưa tay kéo bộc phu định chạy đi. Nào ngờ bộc phu như không còn nhận ra mình, vùng đao trực chém xuống. Vưu Tầm Lang kinh hãi lao lên. Bộc huynh, tôi đây mà, chúng ta đi thôi. Chợt nghe Qua Trường Giang cười hắc rồi nói, muốn đi mà được sao, đừng hòng. Tiếp đó giọng lão quát to ra lệnh, cung nỏ chuẩn bị, nhất tề bắn, không được để tên nào sống sót. Lập tức tên nỏ từ bốn phía trầu tới 2 người. Bộc phu trúng một hơi 7 mũi tên, nhưng vẫn vung đại đao mua tít như gió, chẳng khác gì thần binh, gạt rơi là tả vô số mũi tên khác. Vưu Tầm Lang cũng bố tít thanh kim kiếm chống lại hàng hà sa số những tên nỏ bắn tới, tuy vậy vẫn trúng phải 2 mũi tên vào vai. Cả 2 người này ngay cả cơ hội rút tên ra cũng không có, cứ dựa lưng vào nhau múa đao kiếm như những kẻ cuồng điên vậy. Vưu Tầm Lang vừa múa kiếm một cách tuyệt vọng, vừa nghĩ rằng chỉ cần thêm một loạt tên nữa, cả hai sẽ táng mạng ngay giữa mê trận quái gở này. Gian lưng đình lửa cháy ngùn ngụt, nhưng không ai la lên để cứu hỏa, vì gian nhà dựng biệt lập ở hậu viện lại nằm trong cửa cung đại mê trận, hiện đang trong tầm tên đạn tơi bời, ai hơi đâu mà xông vào chết uổng cơ chứ. Giữa lúc đó có mấy tiếng thất thanh la lên, rồi tên bắn vào trận rời rạc dần. Tiếp đó có người gọi to, Vưu huynh, Bộc huynh, mau nhảy ra ngoài tường. Đó là giọng nói của Biện Bất Nhi. Đương nhiên Hoàng Phủ Sơn cũng xông vào trận, chàng dùng đá nhỏ làm ám khí, bắn không thương tiếc vào bọn cung thủ mai phục xung quanh hậu viện. Đó là kế hoạch của Biện Bất Nhi. Lần trước y đã dùng cách đó để khống chế bọn cung thủ, giải nguy cho Hoàng Phủ Sơn, nên chàng mới bình yên ra khỏi mê trận. Nhưng lần trước còn khó khăn hơn. Hiện tại do Vưu Tầm Lang đốt ngôi lều cháy rừng rực, nên bọn cung thủ mai phục xung quanh đều lộ diện, càng làm cho mỗi viên đá của Hoàng Phủ Sơn đều ném trúng đích. Lúc này cả bộc phu cũng chấn định lại. Vưu Tầm Lang hiểu ra có người chi viện, lập tức kêu bộc phu nhằm chỗ tường viện gần nhất nhảy ra. Nghe tiếng Qua Trường Giang quát lên để tức giận, mau chặn chúng lại. Tất cả nhân mã của quái lạc bảo đều xuất trận. Qua Trường Giang phi thân nhảy ra khỏi tường viện trước tiên. Tổng quản Tề Trường Trinh bám theo bảo chủ như hình với bóng. Tiếp đó là Điền Phong, Trương Địch, Kim Bất Hoán. Cả Triệu Đàm đang bị thương cũng không chịu bỏ cuộc. Sau những cao thủ này là 8 tên hắc y hán tử võ công thuộc hàng nhị lưu, dầm dập đuổi theo qua sông đào về hướng ngọn đồi sau bảo. Nếu nói rằng Qua Trường Giang truy sát Vưu Tầm Lang và bộc phu là cách nghĩ rất sai lầm, bởi vì mục đích chủ yếu và duy nhất của lão bảo chủ chính là thanh kim kiếm của vị Tây Môn Long bảo chủ Âm Trường Sinh. Chẳng qua 2 người kia là nạn nhân vì liên quan đến thanh kim kiếm đó mà thôi. Mọi trợ lực ngăn cản không cho Qua Trường Giang đạt đến mục đích đều phải bị tiêu diệt. Nếu có thanh kim kiếm trong tay cùng khốc huyết kiếm, lúc đó thiên hạ võ lâm chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt vị khoái lạc bảo chủ để uy danh nữa. Năm xưa để tranh đoạt 2 bảo vật chí bảo của Âm Dương Trường Sinh mà biết bao người phải bỏ mạng. 2 chí bảo ấy, Một là kim kiếm, hay còn gọi là đoạn lưu kiếm. Vật thứ hai, gọi là lòng giác lạt. Bây giờ kim kiếm xuất hiện ngay trong tầm tay, đời nào qua Trường Giang chịu bỏ cơ hội ngàn vàng đó. Biển Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn dìu Vưu Tam Lang và Bộc Phu đi sâu vào rừng. Họ hiểu rằng hai người bị trúng nhiều mũi tên, tuy chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong tình hình bị Khoái Lạc Bảo dốc hết nhân mã truy sát, việc an toàn thoát khỏi tay chúng là vấn đề chẳng hề dễ dàng. Hoàng Phủ Sơn dìu Bộc Phu vừa đi vừa hỏi: làm sao hai vị lại để xảy ra nông nỗi này? Muốn tới Khoái Lạc Bảo phải tính toán truy sát thật kỹ, nếu biết qua Trường Giang chẳng phải là nhân vật dễ đối phó. Bộc Phu nói: tên họ Qua này hình như là người của Bạch Liên giáo, bày ra mê hồn trận để hại người. Lão tử ta sau này chẳng khi nào dám xa vào ma trận ấy nữa đâu. Phía sau Vu Tâm Lang góp lời: Hoàng Phủ lão đệ, qua Trường Giang bảo ta cắt lấy đầu ngươi để đổi lấy nhi nữ của ta, ta đời nào mắc lừa chúng chứ? Hoàng Phủ Sơn nói: vậy ông có ý định lấy đầu tôi không? Vu Tâm Lang kêu lên: sao lão đệ lại hỏi câu đó? Người trong giang hồ phải lấy nghĩa làm đầu, Vu Tâm Lang này há có thể hạ thủ đối với người đã từng cứu mạng mình, trở mặt với ân nhân còn được coi là người nữa không? Biển Bất Nghi hỏi: vậy thì các người chạy vào Khoái Lạc Bảo làm gì? Vu Tâm Lang cười khục khục nói: ta cắt một cái đầu heo sách đi, thế nhưng hắn cũng lừa ta, đưa ra một cô nương giả dạng nhi nữ, mang đến nhiều huynh đệ ta vào mê trận. Mẹ nó, suýt nữa thì bị hắn lừa. Hoàng Phủ Sơn nói: qua Trường Giang đã hãm hai vị vào cửu cung đại mê trận, thì đời nào chịu thả ra nữa. Vu Tâm Lang nghiến răng hằn học: món nợ đó phải được trả song phẳng, lão trộm ta với tên họ Qua không đứng cùng trong trời đất. Bốn người đi khá nhanh, chẳng bao lâu đã tới lão Long Đàm. Biển Bất Nghi đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy người của Khoái Lạc Bảo đã đuổi kịp, hiện đang sắp xếp thế bao vây. Liền hỏi Vưu Tuân Lang và Bộc Phu: sắp phải động thủ rồi, hai vị cũng có thể ứng phó được không? Trước đó hai người đã được Biển Bất Nghi sơ cứu, rút hết tên ra và tra thuốc vào, còn may không có mũi tên nào trúng yếu huyệt và máu chảy không nhiều lắm. Tuy vậy mới qua nửa canh giờ, chưa thể hồi phục ngay được. Bộc Phu chửi đồng: mẹ cha nó, hôm nay lão phu phải khai sát giới mới được. Vưu Tâm Lang múa thanh kim kiếm tiếp lời: lão tử có kim kiếm đây, hãy chờ xem ra thịt của chúng thế nào. Y phục của Bộc Phu rách bươm, so với một tên hành khất còn khó coi hơn. Tây lương đao hồn Bộc Phu này đã biến thành kẻ lạc hồn, làm sao lão không nổi giận. Bốn người đứng thành một hàng bên bờ lão Long Đàm, phóng mắt đầy phẫn nộ nhìn người của Khoái Lạc Bảo đang siết chặt vòng vây mỗi lúc một gần. Qua Trường Giang sông tới bên bờ đầm trước tiên, chỉ cần nhìn vào bộ mặt méo sạch đi về tức giận của lão cũng đủ biết trong lòng đang căm hận đến cực điểm. Lão nghiến răng ken két nhìn từ Vưu Tâm Lang đến Hoàng Phủ Sơn, sau đó quay sang Triệu Hoạt, Lý, Triệu Đàm: đúng như ngươi nói không? Triệu Đàm chỉ mặt Biển Bất Nghi rùa: mẹ nói chứ, thì ra ngươi là tên lang băm có dược hiệu ở Kim Thụ Pha, Vương Quả Phủ đã nhận diện rành rành ngươi mà. Biển Bất Nghi đáp: rõ ràng ngươi lèn vào phòng ngủ của Vương Quả Phụ nghe nữ yêu đó toan hót chứ gì. Triệu Đàm càng tức thét lên: ba đời nhà ngươi, đồ đáng 10 lần chết dẫm, quần súc sinh. Ngươi mà cửa hiệu đối diện với cửa hiệu của Vương Quả Phụ, khiến cô ta cả tháng không bán được chiếc quan tài nào. Biện Bên Nghi mặc nhiên thừa nhận: nên nói cho rõ một chút, điều đó cũng có nghĩa là đối địch với tổng hiệu quan tài vạn thọ của ngươi, đồng thời đối địch với chính Khoái Lạc Bảo, đúng vậy không? Triệu Đàm quay qua nói với Qua Trường Giang: lão đại, từ từ đó không đơn giản đâu, hắn đã hai lần đại náo Khoái Lạc Bảo giúp tiểu tử Hoàng Phủ Sơn đấy. Qua Trường Giang nhíu mày hỏi: chẳng lẽ hắn là tên ôn vật giả dạng ma quỷ xông vào Khoái Lạc Bảo giúp Hoàng Phủ Sơn thoát hiểm sao? Thế thì càng hay, hôm nay lão phu chỉ cần đánh một mẻ là hết. Hoàng Phủ Sơn cười nói: nếu được vậy thì tốt quá, nhưng quay đại bảo chủ dựa vào cái gì chứ? Biện Bất Nghi thêm lời: tiếc rằng ở đây không bố trí được cửu cung đại mê trận, sống chết cũng đều dựa vào thực lực của mỗi người thôi. Qua Trường Giang gầm lên: lão tự tin chắc chắn rằng sẽ tóm gọn được các ngươi. Vương Tâm Lang vung thanh kim kiếm nói: Qua Trường Giang, thân phận ngươi không phải là vô danh, tự xưng là đại đạo chủ Hồng Cứ một phương, thế mà lại giở trò ti tiện lừa người, thật là đồ vô sỉ. Qua Trường Giang trả miếng: ngươi chỉ là quân trộm cắp không đáng bàn. Vu Tâm Lang tức giận quát: tên họ Qua kia, nếu như tử ta có mệnh hệ nào, đừng mong giữ được đầu trên cổ. Qua Trường Giang cảm thấy chấn động trong lòng. Vu Tâm Lang là vô trộm thành danh, được tôn xưng là bệnh thần thâu, không những chỉ trộm vật không ai biết, mà cứ đứt cổ người mang đi chẳng ai hay. Sau này phải hết sức cẩn thận mới được. Nhưng một người tối nào cũng nơm nớp lo sợ người ta cứ mất đầu mình, thì lúc nào còn được yên thân nữa. Lão nghiến răng nói: lão trộm, ngươi chẳng còn cơ hội để cứ đầu người khác nữa đâu, bởi vì hôm nay ngươi không thể sống mà rời khỏi cái đầm này. Biển Bất Nghi cười hỏi: Theo ý ta thì qua bảo chủ chỉ cần nói ra ba vị cô nương hiện đang ở đâu, thì mọi người ở đây sẽ không động đến nữa. Thế nào? Quay Trường Giang hằn học nhìn Hoàng Phủ Sơn đáp. Đừng nói lão tử không biết ba vị cô nương đang ở đâu. Mặc dù có biết, cũng không thể để cho các ngươi sống mà rời khỏi đây được. Lúc này Bộc Phu vẫn đứng bên bờ đầm chưa nói lời nào, tĩnh lặng điều công dưỡng tức. Nhưng khi qua Trường Giang vừa nói câu đó, lão phát nộ ớn ngực vạm vỡ quát lên. Tới đây, lão tử quyết đưa mạng mình phó mặc cho mai rồi. Xem chúng ta ở đây ai hoành thây giữ bờ đầm. Dứt lời đưa ngang thanh đại đao chờ sẵn địch nhân đến. Biển Bất Nghi đưa tay ngăn lại. Hiện tại y không thể bỏ qua hy vọng điều tra tin tức bà nữ nhân mất tích. Trong đó có Âu Dương Tiểu Thanh, người đã cùng y chỉ mới hưởng trọn một đêm tình nghĩa phu thê rồi bỗng biệt tích. Biển Bất Nghi bước lên một bước đối diện với Quan Trường Giang nói. Đại bảo chủ, ngươi không thể phủ nhận cô sinh líu đến bà nữ nhân kia. Nếu không chịu nói, Khoái Lạc Bảo từ nay đừng mong có những ngày yên ổn. Qua Trường Giang gào lên. Khoái Lạc Bảo không sợ các ngươi. Và đừng tưởng qua đại bảo chủ đây là người dễ hù dọa. Biển Bất Nghi vẫn bình tĩnh nói. Đại bảo chủ hãy trả lời ta một câu. Sau đó đánh nhau cũng chưa muộn. Vẫn ngươi là thứ đồ vật gì mà lão tử cần phải trả lời ngươi? Biển Bất Nghi nghiêm mặt nói. Đại bảo chủ, ngươi đừng có tự tin vào võ công của mình. Ai có bản lĩnh thế nào, chúng ta đã từng có dịp hiểu rõ. Cứ yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không để ngươi phải thất vọng. Bộc Phu chừng như không chịu nổi rên lên. Không cần phải nhiều lời với hắn, Biển đại phu. Biển Bất Nghi xua tay. Lão huynh đừng vội, thế nào ta cũng phải hỏi hắn một câu mới được. Bộc Phu hiểu rằng Biển Bất Nghi cố tình kéo dài thời gian, việc đó đối với mình và Vưu Tâm Lang đang rất có lợi. Vưu Tâm Lang cũng biết như vậy nhưng không nói gì. Qua Trường Giang không biết làm gì hơn, đành vểnh râu nói. Tiểu tử, mấy người hỏi đi. Biển Bách Nghi nói, trước hết nói đến Thủy Tiên, vợ của Thạch Trang, là từ Khoái Lạc Bảo đưa ra ngoài. Vậy tất ngươi phải biết đã đưa cô ta đến nơi nào chứ? Qua Trường Giang cười hăng hắc rồi nói, nữ nhân đó tuy đẹp nhưng tàn phai rồi. Cuộc sống sung sướng không ưng lại vào thâm sơn làm bạn với dã thú. Ta đưa nó cho Lương Tâm xử trí. Hắn muốn xử sự thế nào cũng mặc, ta không quan tâm nữa. Biển Bách Nghi gằn giọng, nói vậy Lương Tâm muốn làm gì? Ngươi không có trách nhiệm gì cả sao? Qua Trường Giang cười đều giả đáp, vì sao ta phải có trách nhiệm? Hắn ngắm trăng thưởng hoa thế nào cũng mặc. Tình máu nóng đã bốc lên đầu, nhưng Biện Bất Nghi vẫn cố nín nhịn hỏi thêm, còn hai vị nữ nhân kia? Hai vị nữ nhân kia cũng là chuyện của Lương Tâm, chẳng quan hệ gì đến ta cả. Biện Bất Nghi đột nhiên thốt lên mấy tiếng, vậy còn Phạm Phi Điệp? Qua Trường Giang buột miệng nói, là đại kỹ viện tận phủ Thường Châu. Như thế là đủ. Không những chỉ Biển Bất Nghi mà cả Hoàng Vũ Sơn và Vưu Tam Lang nghe câu đó đều biến sắc. Thì ra câu đầy bí ẩn mà Lương Tâm thốt ra trước khi chết, Vạn Phi Điệp chính là một đại kỹ viện ở phủ Thương Châu. Mỹ nữ và kỹ viện, đó là điều đại bất hạnh. Biển đại phu chật hú lên một tiếng sâu thảm đáng sợ rồi phi thân thẳng tới Triệu Đàm, hai ống tay áo phất mạnh. Người của Khoái Lạc Bảo đã chủ động từ trước, vừa thấy Biển Bất Nghi lao sang, Triệu Đàm lên cảnh giác rút về. Lúc đó Tiền Thông Thần Trương Địch bắn ra hai mũi kim tiêu nhằm thẳng vào mặt của Biển Bất Nghi. Trận đánh đã được châm ngòi. Khoái Hoạt Đấu Điền Phong và Phi Đề Thần Tiên Kim Bất Hoán liền vây lấy Vưu Tầm Lang. Hai tên này như có kế hoạch từ trước, mục đích là đoạt lấy thanh kim kiếm trên tay Vưu Tầm Lang. Vì bệnh thần thâu này có thể chết, nhưng thanh kim kiếm tuyệt nhiên không thể rời khỏi tay. Sau mấy lần xa vào nguy biến ở Khoái Lạc Bảo, Vưu Tầm Lang đã biết rõ ý đồ của đối phương. Lão cũng là một hào thủ trên giang hồ, đều có thể dễ dàng nhường bảo bối cho người khác như vậy. Còn Bộc Phu một mình đối địch với tám tên hắc y hán tử, tuy chỉ vào hàng nhị lưu nhưng võ công không nhược, lại có khả năng liên thủ rất tốt. Tuy vậy Bộc Phu cũng là một đại hành gia, chuyên về sử dụng đao, cứ mỗi chiêu đều có thủ có công. Chỉ sau mấy chiêu thăm dò, Bộc Phu ra tay vô cùng hung mãnh, phút chốc đã có ba tên nằm xuống dưới thanh đại đao uy mãnh của lão. Tên thứ tư bị đánh bằng thanh đao bắn tít lên trời, rồi rơi xuống lão Long Đàm. Cặp đấu khốc liệt nhất phải kể đến Qua Trường Giang và Hoàng Phủ Sơn. Hai cường nhân không đội trời chung này vẫn hết công lực và võ học, ra chiêu tàn độc, không chút lưu tình. Bệnh thần thâu Vưu Tam Lang với thanh đoạn lưu kiếm trong tay, đừng nói Điền Phong và Kim Bất Hoán không dám tiếp cận, mà trên giang hồ ai cũng phải kiêng kỵ. Chẳng trách nào Qua Trường Giang dốc hết tâm sức quyết đoạt bằng được thanh kim kiếm đó. Vì để thần tiên Kim Bất Hoán tay và cổ tay vẫn còn quấn băng, đó là ngày trước bị thương bởi chính thanh kim kiếm này. Nếu lúc đó không được Qua Trường Giang kịp thời xuất kiếm cứu, thì hắn đã bị chém bay đầu rồi. Hiện tại là lần giao thủ thứ hai, Kim Bất Hoán đã thay chức roi ngựa khác và không phải là một đối một như trước, mà có thêm cả Khoái Hoạt Đấu Điển Phong hợp lực. Tuy vậy, Ngọn Gia Gia chỉ giết lên đầu vun vút, chứ không dám tiếp cận, nhưng cho Điển Phong cận chiến. Vưu Tâm Lang hiểu rõ tiếng roi giết chân đầu chỉ để hù dọa khiến mình phân thân.

Bế Mễ Nghi vừa tra thuốc vào vết thương vừa cười nói, Hoàng Phủ Sơn, nhớ hồi ở Bách Linh Cương ngươi giỏi chịu phạt, mông bị 30-40 hào vẫn chưa ăn nhầm vào đâu, nay chịu đao kiếm cũng giỏi như vậy, với một vài vết thương sâu thế này người khác ắt đã gục từ lâu rồi. Hoàng Phủ Sơn cười đáp, biết chịu đòn mới có cơ hội thắng đối phương, qua Trường Giang thương thế còn nặng hơn tôi. Vương Tâm Lang chợt nói, Biện huynh, tôi lo cho nhị nữ. Biện Bách Nghi thở dài, đâu chỉ có một mình Vưu cô nương, còn thế tử của tôi và cả Tiểu Ngọc Nhi nữa. Vưu Tâm Lang ngạc nhiên hỏi, thế nào, Biện huynh ở đâu để đột nhiên nhảy ra một bà vợ vậy? Biện Bách Nghi cười ngượng nghịu, tôi dở hơi nghĩ ra cái trò lấy vợ, lại dở hơi để vợ thất thích, chúng ta trở nên đồng hội đồng thuyền rồi, bởi thế ai cũng lo cả. Bộc Phu chợt chen lời, qua Trường Giang đề cập đến chuyện Đoạn Lưu Kiếm, giang hồ truyền ngôn rằng thanh kim kiếm đó là bảo vật của Long Môn Âm Trường Sinh, bảo chủ Long Môn Bảo. Nếu tin này truyền ra thì Âm Trường Sinh nhất định sẽ tìm đến, vì này võ công cao tuyệt, nếu gặp phải thì Vưu huynh sẽ phiền đấy. Vưu Tâm Lang cười nói, bảo vật tuy trong tay ta, nhưng không phải do ta trộm, cho dù hắn có tức thì làm được gì chứ. Biển Bách Nhi lắc đầu, nếu người khác nói như vậy thì Âm Trường Sinh có thể tin, nhưng Vưu huynh thì lại khác, vì giang hồ xưng danh huynh là vua trộm. Nói rồi quay sang Hoàng Phủ Sơn, xem tình hình thì có lẽ qua Trường Giang thật không biết mấy người Tiểu Ngọc Nhi hiện đang ở đâu, bây giờ biết làm thế nào? Hoàng Phủ Sơn nói, tôi cho rằng xung quanh khu vực Mai Hoa Sơn Tràng có vấn đề. Biện Bất Nhi lắc đầu, nhưng ta lại cho rằng nên đến phủ Thương Châu một chuyến. Vưu Tâm Lang góp lời, Biện huynh, cho rằng lương tâm nhắc đến ba chữ Vạn Phi Điệp trước khi chết là nói về ba nhân vật nào đó, nhưng Thương Phủ Châu cách đây hơn 800 dặm, chẳng gần chút nào. Bộc Phu nói, tôi và Vưu huynh sẽ đến khu vực Mai Hoa Sơn Trang bí mật theo dõi động tĩnh, còn nhị vị chịu khó tới Thương Châu, nếu có tin tức gì thì nhanh chóng thông báo để tập trung lại. Biện huynh và Hoàng Phủ lão đệ thấy thế nào? Hoàng Phủ Sơn gật đầu, đó là chủ ý hay. Biện đại ca, chúng ta mau đến Thương Phủ Châu xem Vạn Phi Điệp là cái gì vậy. Biện Bách Nghi suy nghĩ một lúc rồi nói, chỉ sợ rằng mất công vô ích. Hoàng Phủ Sơn nói, cùng lắm là mất 5-6 ngày chúng ta trở lại là gì. Biện Bách Nghi ngước mắt nhìn lên trời rồi nói, thôi được, chúng ta đành phải đi cả vậy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Tập Tam, tác giả Đậu Cô Hồng. Và nếu cảm thấy hay, mong các bạn sẽ bớt chút thời gian bấm like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Và mong các bạn sẽ bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng quý giá để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.